nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 30, tiên hiệp 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Mộ Thanh Bình đã tọa luyện khí kết thúc. Tại linh khí bình phục trong nháy mắt, nàng đột nhiên mở mắt, cũng liền tại cùng một thời khắc, phát hiện Mộ Thanh Bình đình chỉ tu luyện lâm thất, dùng tốc độ nhanh nhất rút về hắc thiết chiếc nhẫn bên trong. Mộ Thanh Bình chỉ tới kịp trông thấy một đạo tàn ảnh. Trước mặt liền chỉ còn lại một bộ nằm dạp trên mặt đất không có ma tôn điều khiển linh miêu xác không. Nàng mím môi một cái, thất vọng không thôi, lại không thể đi theo ma tôn nói chuyện. Lâm thất thì trốn ở hắc thiết chiếc nhẫn bên trong thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cũng tránh khỏi. Hệ thống cười nhạo nói, túc chủ. Người hảo túng a, Lâm thất bĩu môi nói. Người không túng ngươi bên trên. Dù sao ta từ tâm. Từ lần trước tại rừng cây nhỏ bị đánh lén hôn lấy một chuyện. Đã qua có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này. Mộ Thanh Bình tại tông môn hỏng bét thanh danh tiến một bước lên men truyền khắp tông môn. Nhanh để Lâm thất cái kiến thức này qua hiện đại dư luận uy lực người. Rất khó tin tưởng mặt sau này không có người trợ giúp. Tỉ như cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Diệp Tung Nam chủ. Bất quá coi như đoán được. Lâm thất cũng không có thời gian rỗi quản. Nàng hiện tại tự lo đều không rảnh. Mộ Thanh Bình vốn là rất ít đi ra ngoài. Như bây giờ một làm, nàng thì càng là dứt khoát không ra khỏi cửa, mà đệ tử khác cơ hồ đem Mộ Thanh Bình động phủ chỗ xem như cấm địa. Không có bất kỳ người nào tới gần. Vì vậy, trường kỳ hai người một mình cục diện liền tạo thành. Hết lần này tới lần khác tại một mình ban đầu, Mộ Thanh Bình liền tại trong rừng cây nhỏ, dùng nụ hôn kia thiêu phá nàng đối với Lâm thất đặc thù ý tưởng. Có lẽ là thượng cái thời gian Lâm thất đối với tính cách ôn thuần nghe lời hạ trà dùng lừa gạt tình cảm giống nhau kéo dài pháp. Thẳng đến nàng rời đi thế giới trước mới cho đối phương một cái trả lời chắc chắn báo ứng. Mộ Thanh Bình hành động lực mạnh đáng sợ. Mộ Thanh Bình đang tận lực ẩn tàng thời điểm. Có thể để Lâm thất nhìn không ra bất kỳ một điểm manh mối. Mà bây giờ Lâm thất đã biết về sau. Giống là trước kia kiềm nén ẩn tàng bắn ngược. Nàng không che giấu chút nào đối với Lâm thất biểu đạt tâm duyệt chi tình. Thậm chí nói thẳng hướng Lâm thất cầu hôn. Tỉ như Mộ Thanh Bình ngày thứ hai đối với túng núp ở chiếc nhẫn Lâm thất nói. Ma tôn, tại hạ cảm thấy lần trước tại rừng cây nhỏ đột nhiên tiến hành quá mức qua loa. Ngài có thể tha thứ tại hạ. Lâm thất ngạc nhiên chạy ra chiếc nhẫn. Hiện ra thân hình nói. Tha thứ a, ta đương nhiên tha thứ. Chỉ cần ngươi. Đừng có lại nhớ ta liền tốt. Mộ Thanh Bình dường như biết Lâm thất muốn nói gì. Đoạt trước một bước cắt đứt nói. Vậy là tốt rồi. Tại hạ đã tỉnh lại. Ma tôn thế nhưng nguyện lại đi thử một chút. Vừa nói. Còn một bên dùng bàn tay bao lại hắc thiết chiếc nhẫn chỗ ngón tay. Đi theo biểu lộ cùng ngữ khí cung kính khác biệt. Hành vi là không chút khách khí ngăn chặn Lâm thất đường lui. Lâm thất. Ngày ấy. Nàng lần thứ nhất biết một kiện ngay cả nguyên thân cũng không biết sự tình. Nguyên lai chiếc nhẫn bị người dùng bàn tay bao vây lấy ngăn trở. Nàng liền thật không cách nào trở về. Tại Mộ Thanh Bình quanh thân 5 mét phạm vi bên trong cùng nàng rằng có hồi lâu. Núp ở xa nhất vị trí nghe Mộ Thanh Bình không ngừng tỏ tình. Nghe được mặt đỏ dần. Lâm thất rốt cục đầu hàng. Nhân sinh cái thứ hai hôn cũng cho Mộ Thanh Bình. Cái này mới rốt cục có thể trở lại chiếc nhẫn bên trong. Từ cái này về sau, Lâm thất liền đối với Mộ Thanh Bình tránh không kịp. Mỗi ngày túng núp ở chiếc nhẫn bên trong. Có thể chỉ vòng bên trong có cái gì a? Nàng có thể đợi địa phương đổi thành gian phòng diện tích hình dung. Liền là cái ngay cả chân tay đều không có thể nào sao mở rộng ra độc thân chung cư. Đen như mực chuyện gì cũng không làm được. Càng không điện thoại có thể chơi. Lâm thất chỉ đợi mấy ngày liền dính muốn ói. Tại nhàm chán mà chết cùng trực diện Mộ Thanh Bình hai cái tuyển trong cổ bồi hồi rối rắm hồi lâu. Lâm thất cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là thừa dịp Mộ Thanh Bình tu luyện đả tọa hoàn mỹ chú ý nàng thời điểm chạy đến canh chừng. Cứ như vậy, hai người làm được ở chung một phòng một mình. Lại có thể vài ngày không gặp gỡ nhau. Coi như gặp được. cũng phải Lâm Thất Nhất thời động tác quá chậm, rút vào chiếc nhẫn thời điểm bị Mộ Thanh Bình bắt được điểm tàn ảnh. Càng nhiều hơn chính là Mộ Thanh Bình vừa mở mắt, nhìn thấy chỉ có một con nằm sấp bất động Linh Miêu. Lần này lại chỉ là gặp đến cái tàn ảnh, Mộ Thanh Bình có chút đáng tiếc thở dài, lại cũng không có ý định từ bỏ. Ma Tôn cùng nàng không cách nào tách rời, chỉ cần hai người thủy chung là cùng một chỗ, kia nàng liền có lòng tin để Ma Tôn tiếp nhận nàng. Ma Tôn, Mộ Thanh Bình vuốt ve trên tay hắc thiết chiếc nhẫn, nói khẽ, tại hạ tâm duyệt với ngài. Trước đó là tại hạ đường đột, ngài sẽ tức giận với tại hạ cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Mộ Thanh Bình khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo một chút ý cười. Bất quá Ma Tôn, ngài cùng tại hạ không cách nào tách rời không phải sao? Một ngày nào đó, tại hạ sẽ để cho ngài biết, tại hạ đối với ngài thực tình. Bị phát hiện, Lâm Thất núp ở chiếc nhẫn bên trong, run lẩy bẩy, hối hận vạn phần. Sớm biết nàng liền tuyệt đối sẽ không đem chiếc nhẫn cho Mộ Thanh Bình nhận chủ. Bây giờ bị nàng phát hiện mình căn bản không có cách nào khác rời đi nàng. Nàng vẫn cho là Mộ Thanh Bình là bị Tông Huyền lừa gạt, bị che đậy nhóc đáng thương. Tông Huyền lợi dụng thảm rồi nàng. Nhưng mà ai biết, nàng căn bản chính là cái ẩn tàng lão sói xám. Lâm Thất xem như hiểu rõ. Tông Huyền vì lợi dụng Mộ Thanh Bình làm ra nhiều như vậy thủ bút. Mặt khác hết thảy đều là dư thừa. Duy nhất hữu dụng liền là Thanh Bình kiếm. Tinh thần ô nhiễm cưỡng ép giáng trí chém đứt Mộ Thanh Bình trí thông minh. Mới là đằng sau hết thảy tình huống bi thảm nguyên nhân căn bản. Có trí thông minh nữ chủ là phi thăng thành tiên khinh vân tiên tôn. Giáng trí nữ chủ là bị lợi dụng xong liền rớt diệt thế đao phủ. Trí thông minh tầm quan trọng lấy sự thật vì so sánh dán tại Lâm Thất trên mặt. Làm bị không có giáng trí nữ chủ coi trọng yếu nhóc đáng thương lại bất lực nhiệm vụ người. Lâm Thất có thể làm ngoại trừ túng co lại. Liền là trang chết rồi. Bằng không thế nào. Chẳng lẽ còn thật đáp ứng Mộ Thanh Bình a? Lâm Thất hoàn thành nhiệm vụ là muốn đi người. Thượng cái thế giới hạ trà cũng hảo. Thế giới này Mộ Thanh Bình cũng hảo. Đều là do làm một nửa khác có thể đi vòng bằng hữu khoe khoang cả đời chất lượng tốt đối tượng. Lâm Thất thực tình cảm giác cho các nàng đem cuộc sống rất tốt hao phí trên người mình. Quá lãng phí, nếu là tại thế giới cũ, gặp được như vậy chất lượng tốt đối tượng, ta nói không chừng liền thật tiếp nhận. Lâm Thất đáng tiếc nói, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện ói cái rãnh một câu, ngươi có phải hay không quên? Ngươi thượng cái thế giới không là nghĩ như vậy. Thậm chí ngươi liền tại một đoạn thời gian trước bị nữ chủ hôn thời điểm cũng không phải như vậy nghĩ. Lâm Thất nghi ngờ nói. Có sao? Có cần hay không ta lặp lại cho ngươi nghe? Nói nghe một chút. Thống tử thanh âm lãnh đạm. Lâm Thất nghe được chữ thứ nhất thời điểm. Liền tại não bổ ra một cái mặt không biểu tình nhìn xem khuôn mặt của nàng trước một cái thế giới. Ngươi nói ngươi là thẳng. Là thuần chủng tiểu bạch dương. Làm sao sẽ tiếp nhận nữ hài tử tỏ tình? Chém đinh chặt sát, hình như là nha, thế giới này. Ngươi bị hôn thời điểm, nghĩ là thế mà bị nữ hài tử hôn. Về sau cái gì sơ sẽ không cũng phải bị nữ hài tử đem đi đi. Ngươi phi thường chấn kinh, hoài nghi nhân sinh, vừa rồi. Ngươi đáng tiếc là nơi này không phải ngươi lúc đầu thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ làm như muốn đi. Bằng không ngươi nói không chừng sẽ đáp ứng. Nói xong, thống tử thở dài một cái, nữ chủ nếu là biết, nhất định sẽ vui vẻ chết. Thống tử đau lòng nhức óc mà nói, túc chủ, người cong, Lâm Thất không lời nào để nói. Chỉ có gượng cười, nàng phảng phất nhìn thấy một cây nhang, tại trước mắt của nàng, dần dần biến cong, lập tức liền muốn cong thành vòng. Không không không, Lâm Thất dùng sức lắc đầu, nàng làm sao sẽ cong đâu. Nhất định là gặp phải nữ chủ một cái so một cái nhang mũi. Nàng thảm tao tẩy não, mới có thể bất chi bất giác cũng cong như vậy ném một cái ném. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc, nàng chỉ phải hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, đến xuống cái thế giới. Gặp được thằng tắp nữ chủ, nàng cũng nhất định sẽ biến trở về thằng tắp. Lâm Thất càng thêm kiên định túng co lại. Không. là không thể trêu vào còn không trốn thoát sách lược đối mặt Mộ Thanh Bình. Đang lúc Lâm Thất cho mình làm tâm lý phụ đạo thời điểm. Sự tình tới, hồi lâu không có người tới cửa ngoài động phủ, xuất hiện một cái nguyên anh kỳ trưởng lão. Lần này tới trưởng lão đến không có ỷ vào tu vi trực tiếp phá cửa mà vào. Xem như tuân theo tu giả lễ tiết ra tay trước đạo đưa tin phù tiến đến. Mộ Thanh Bình tiếp nhận đưa tin phù, đọc lên tới cửa tin tức. Trưởng môn có lệnh, trưởng môn chân truyền Mộ Thanh Bình. Lập tức tiến về tiên ma loạn chiến trận, rào sát ma tu. Lâm Thất cũng nghe đến tin tức, lúc này trong lòng nghiêm một chút. Tiên ma loạn a, đã đến lúc này à, Tông Huyền rốt cục nhịn không được sao. Xem ra Thanh Bình lần trước cử động để hắn rất bất an. Đem vốn là Thanh Bình nguyên anh kỳ mới nhấc lên tiên ma lưỡng đạo loạn chiến sớm đã dẫn phát. Lâm Thất trong lòng suy tư. Căn bản theo được biết tình báo cùng trong đầu lấy được kịch bản tư liệu phân tích thế cục bây giờ. Tiên ma loạn tại nguyên kịch bản bên trong. Coi là trung hậu kỳ loại cỡ lớn nhất sự kiện. Trận này tuy Tông Huyền nhấc lên. Dính líu toàn bộ tu chân giới chiến loạn cơ hồ đem tất cả thế lực tẩy bài. Vẫn lạc trong đó tu giả vô số kể. Nguyên kịch bản, nam chủ Diệp Tung hậu cung bởi vì thực lực cao thấp không đều. Có chút bị cuốn vào tiên ma loạn sau thụ thương nghiêm trọng. Diệp Tung mình lúc này nên là nguyên anh kỳ loại này so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa thực lực. Không cách nào ảnh hưởng một trận tác động đến toàn tu chân giới chiến loạn. Lại trước đó hậu cung mở đến Huyền Nguyên Tông. Bị tiên đạo có ít đại tông truy sát. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Diệp Tung liền là tại bị đuổi G.I.O.T.A.S. trong lúc đó. Ngẫu nhiên tiến vào Khinh Vân Tiên Tôn bế quan chi địa. Để Khinh Vân Tiên Tôn biết tình huống ngoại giới. Khinh Vân Tiên Tôn bản tâm Lâm Thất suy đoán. Đại khái là, trong thiên hạ, chúng sinh bình đẳng, tồn tại tức là hợp lý. Một loại tư tưởng, rõ ràng cùng Tông Huyền diệt trừ tất cả ma tu. Đem ma đạo loại bỏ 3000 đại lộ cách làm quay lưng. Cho nên nàng tiếp nhận nam chủ xin giúp đỡ. Phá quan mà ra. Diệp Tung phải đến cuối cùng lớn nhất bàn tay vàng Khinh Vân Tiên Tôn. Tự nhiên là không sợ Huyền Nguyên Tông truy sát. Vì vậy tại Khinh Vân Tiên Tôn lấy sức một mình trấn áp xuống tiên ma loạn tất cả tu giả. Tại chỗ độ kiếp nguyên địa sau khi phi thăng. Hắn liền thuận thế trở thành kết thúc chiến loạn công thần lớn nhất. Đến nỗi Khinh Vân Tiên Tôn vì sao lại thích Diệp Tung. Còn để lại chờ hắn phi thăng. Tại tiên giới gặp nhau lời nói. Lâm Thất chỉ có thể biểu thị, đây nhất định là thế giới vì đạt thành nam nữ chủ tình cảm tuyến. Cưỡng ép cho Khinh Vân Tiên Tôn giáng trí đi, mà có người trùng sinh Tông Huyền tham gia tiên ma loạn. Huyền Nguyên Tông thực lực viễn siêu đã từng, hắn hoàn thành tiên đạo khôi thủ, gần như có thể chỉ huy toàn bộ tiên đạo. Còn có Mộ Thanh Bình như vậy tỉ mỉ tạo ra trừ ma trọng khí. Toàn bộ ma đạo có thể nói là hoàn toàn bị đè lên đánh. Vốn nên thiên mệnh chỗ Diệp Tung cùng Mộ Thanh Bình hai người đều tại tiên đạo trận doanh. Ma đạo tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào diệt sạch. Lại về sau liền là Tông Huyền phi thăng. Mộ Thanh Bình G.I.O.T.A. ết sạch thiên hạ sinh linh. Thế giới đánh ra GG. Đương nhiên, hiện tại Lâm Thất có thể khẳng định. Mộ Thanh Bình là sẽ không lại trở thành Tông Huyền trong tay công cụ. Tiên ma loạn lại trước thời hạn rất nhiều. Tiên đạo thực lực xúc tích không đủ. Sẽ là cái gì kết cục lại muốn khác nói. Lâm Thất vốn định hiện ra thân hình đối với Mộ Thanh Bình nói cái gì. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm như vậy. Mộ Thanh Bình đợi một hồi. Không có gặp Lâm Thất xuất hiện. Đành phải có chút thở dài. Đi ra ngoài, đi thôi, đi gặp trưởng môn. Mộ Thanh Bình đối với trưởng lão nói. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Hôm qua nhập về, nhận được rất nhiều độc giả các lão gia chúc phúc. Cảm ơn các vị a. Ta về sau cũng đều vì cho các vị độc giả lão gia dâng lên chất lượng tốt lương mà phấn đấu. Cách chương.